Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chịu chú ý so đấu. Tác giả, Lão Tư Kích. Vô Thủy Thành Trung ương vốn là thành chủ phủ tiền viện, nhưng là hiện tại đã mở ra ra tới, vốn là dùng để làm chính vụ mở ra. Rốt cuộc nhiều như vậy thế gia tiến vào chiếm giữ nơi này. Không ít người đều nhìn lúc này Vô Thủy Thành. Rốt cuộc toàn bộ Vô Thủy Thành đã là tụ tập đại lượng thế gia. Vốn dĩ nắm giữ đại lượng tài nguyên thế gia đều không phải dễ chọc. Này đó thế gia tất cả đều là có đại lượng tài nguyên ngưu bức tập đoàn. Loại này tập đoàn tuyệt đối không phải người nào đều có thể đủ chế được. Hơn nữa này đó những người này nắm giữ thật lớn ích lợi lúc sau, tự nhiên liền sẽ muốn một ít đặc thù đãi ngộ. Cho nên khẳng định sẽ làm bọn họ đi theo Tạ thành chủ can thiệp. Cái này can thiệp quá trình không thể bí ẩn. Tự nhiên liền yêu cầu đại gia hảo hảo nói chuyện. Từ nào đó góc độ đi lên nói, bọn họ làm ra tới cái này thật lớn sân thể dục chính là vì công khai làm này đó thế gia hảo hảo thuận thuận mau mà thôi. Nhưng là tới rồi hiện tại nơi này lại trở thành tốt nhất diễn võ trường. So tân tân hữu vị cái kia đấu thú trường giống nhau thuyết thư tràng. Cái này địa phương càng thêm công khai. Hơn nữa, rất nhiều người đều có thể nhìn đến. Rốt cuộc hiện tại không ít người đều đã là trở thành tu chân giả. Cũng biết nhân tạo linh căn sự tình. Tự nhiên là sẽ đối chuyện này thực chú ý. Chuyện này thật đúng là nháo đại a. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn lúc này đây tới xem lễ này đó tu chân giả. Lần trước Hách Manh khai tông lập phái kiểm nghiệm cũng đã là tương đương to lớn. Tới ít nhất 7 cái môn phái người xem lễ. Nhưng mà lúc này đây càng thêm đáng sợ. Đại Minh quốc cơ hồ có uy tín danh dự môn phái đều tới. Hơn nữa những người này cơ hồ tất cả đều là ở chỗ này nhìn cái này lôi đài. Mặc kệ là bầu trời phi, vẫn là ở một bên đứng. Thậm chí ngay cả không ít tinh quái đều ra tới. Loài chim bay, tẩu thú, kiếm tu, đan tu hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở nơi này. Hơn 1.000 người quy mô có thể nói đồ sộ đến cực điểm. Chỉ là bầu trời phi phi kiếm cao thủ liền có hơn 100 người. Mà trận này cảnh cũng cực đại chấn động này đó Vô Thủy Thành cư dân. So với phía trước luận đạo, lúc này này giúp hạng nặng võ trang tu chân giả tất cả đều nhìn chằm chằm lôi đài thời điểm. Bọn họ mới rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào khiến cho bọn họ chú ý? Rốt cuộc là sự tình gì chính là thấy được một bên thông cáo lúc sau? Này đó Vô Thủy Thành cư dân đều chấn kinh rồi. Thế nhưng chỉ là một cái tu chân giả muốn khai quán thu đồ đệ. Lại còn có muốn làm ra lớn như vậy tư thế. Này quả thực không giống như là cái gì khai quán nghi thức. Ngược lại là như là đại gia tới vây xem đánh nhau tựa mà. Nhưng là đương này nhất lưu trình lộ ra tới lúc sau, không ít người sắc mặt liền thay đổi. Này đã hoàn toàn không phải cái gì đơn giản khai quán. Này quả thực chính là phải đối quyết. Phải biết rằng cấp thấp thời điểm còn có thể khống chế. Nhưng là một khi tới rồi loại này cao thủ cấp bậc, bọn họ lực phá hoại đã có thể không có như vậy hảo khống chế. Đặc biệt là lúc này mấy cái hóa thần kỳ cao thủ cần thiết tham gia đoàn chiến. Này liền thuyết minh lần đầu tiên hóa thần kỳ cao thủ quyết chiến muốn bắt đầu rồi. Hóa thần kỳ cao thủ vốn dĩ liền ít đi. Như bây giờ tử còn yếu quyết đấu. Này vẫn là người cùng tinh quái quyết đấu. Này liền làm càng nhiều tu chân giả tò mò. Tinh quái rốt cuộc có cái gì tốt? Một nửa người là bị ngự thú lưu hấp dẫn tới. Mà mặt khác một nửa người là bị này mấy cái hóa thần kỳ cao thủ chiến đấu hấp dẫn tới. Này liền hình như là đời sau cái gì tinh tế một vài danh ở quyết đấu giống nhau. Chẳng sợ này chỉ có tinh tế mê biết những người này quyết đấu. Nhưng là chỉ cần bọn họ là chú ý cái này tinh tế, bọn họ liền sẽ chú ý trận này thi đấu. Đây là cái này hiệu quả. Lý Thông rất rõ ràng. Loại này hiệu quả tương đương có ý tứ. Bọn họ những người này mục đích không ngừng tại đây. Bọn họ tới nơi này vẫn là muốn xem những người này thủ đoạn. Hơn nữa muốn nhìn xem cái này hóa thần kỳ chiến đấu. Hơn nữa bọn họ những người này chân chính yêu cầu biết này về sau lộ là cái dạng gì. Nhưng mà liền ở chỗ này, cơ hồ tất cả mọi người thấy được Lý Thông. Người nam nhân này lấy ra tới cái này ngự thú lưu. Chính hắn cũng là ban đầu ngự thú lưu. Nhưng là lúc này hắn không có đứng ra, mà là làm một cái khác tiểu cô nương đứng ra. Này quả thực chính là phát rồ. Này liền hình như là người sáng lập không ra. Ngược lại là làm một cái mặt khác công ty người bỏ ra mặt giống nhau. Này liền càng thêm làm người tò mò. Dù sao hiện tại chánh chủ còn không có tới, cho nên rất nhiều người liền bắt đầu lựa chọn đi theo Lý Thông đánh chào hỏi. Lúc này bọn họ này bang nhân rất muốn biết lúc này đây rốt cuộc có cái gì. Lý Thông, người như thế nào làm cho bọn họ bỏ ra đầu a? Ta nhớ rõ ngươi là sớm nhất dùng loại người này một thú hợp nhất a. Mọi người cũng là phi thường tò mò. Rốt cuộc kia một lần đại quán thủy thuật thật sự là làm mọi người ấn tượng khắc sâu. Loại này thủ đoạn bọn họ thật sự không có nghĩ tới. Nhưng là loại này thời điểm bọn họ cũng là thực ngạc nhiên. Bởi vì loại này thủ đoạn dùng ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng không có che giấu. Người khác có thể ký hợp đồng tinh quái. Nhưng mà quan trọng nhất thần bí nhất nhân thú hợp nhất nhưng không ai cùng một người gặp qua. Cho dù là trong truyền thuyết Lý Thông có thể nhân thú hợp nhất do đó xuất hiện ba đầu sáu tay kỳ quái cảnh tượng, đều bị đại đa số người sở khịt mũi coi thường. Ở bọn họ xem ra, này ba đầu sáu tay lại có tác dụng gì thật giống như là bản thân là một nữ nhân. Liền tính là dài quá đại đinh đinh, cũng chỉ sẽ nói ta muốn ngươi cây gậy sắt này có tác dụng gì. Nhưng mà hiện tại nhìn cái này ngự thú lưu muốn khai tông lập phái. Bọn họ lúc này mới minh bạch lại đây. Này đã không phải cái gì đơn giản dùng một cái gì phục vụ công hội có thể hình dung. Này hoàn toàn chính là bọn họ muốn xuất ra tới đơn độc làm một môn phái. Ta sớm nhất dùng, cũng không đại biểu cho ta nhất định phải dùng a. Huống chi sở tịch Lam Bạch Hổ mới là nhất có thể đem cái này đặc sắc thể hiện ra tới. Nàng chính là chân chính có thể thi triển ra hoàn chỉnh bản nhân thú hợp nhất. Phải biết rằng Bạch Hổ chính là nàng lão nương. Này nếu là thật sự đánh lên tới. Này mẹ con hai người tâm ý tương thông dưới tình huống. Muốn thắng còn không phải đơn giản nhất. Vấn đề là như thế nào thắng. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này sở tịch Lam có thể làm ra cái gì đã là có thể đoán trước được đến. Mà lúc này những cái đó hóa thần kỳ cao thủ có thể làm ra bộ dáng gì quyết đấu xem. Đây mới là bọn họ tò mò. Bởi vì từ bọn họ nguyên thần xuất khiếu thời điểm, bọn họ cái này chiến đấu lan đến phạm vi liền sẽ rất lớn. Nhưng mà lúc này đây vài cái hóa thần kỳ cao thủ lại đây. Không riêng gì xem lúc này hóa thần kỳ cao thủ so chiêu. Còn có chính là lúc này muốn ở chỗ này phòng ngự loại này chiến đấu dư ba. Rốt cuộc hóa thần kỳ cao thủ sẽ có bộ dáng gì hành động. Có thể đánh ra bộ dáng gì hiệu quả. Ai cũng không biết. Cho nên lúc này đây mặc dù là hai người quyết đấu, cũng muốn 4-5 cái người làm bảo hộ. Đặc biệt là hiện tại Lý Thông còn ở nơi này. Cái này mặt nhiều như vậy phàm nhân cùng một ít tu chân giả, liền khẳng định phải làm hảo bảo hộ. Lúc này đại gia tuy rằng muốn biết sẽ có cái gì kết quả, nhưng là cũng không hy vọng nhìn đến toàn bộ thành thị biến thành phế tích. Hơn nữa lúc này nếu là có thể ngăn trở này đó hóa thần kỳ cao thủ chiến đấu dư ba. Như vậy đối với bọn họ về sau tham khảo đều là rất có ý nghĩa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.